Chương 1. 500 chiêu mộ thị nữ. Cô nương một vòng đen nhánh thân ảnh siêu một tiếng rơi vào trong phòng. Phía sau theo đuôi mà vào hai xóa thon dài thân ảnh, song song một mặt mộng bức nhìn chăm chú một chút. Đội trưởng lại tới, ba ngày hai đầu cảm thấy cô nương về nhà, nhưng mà mỗi lần đều vô hụt, cũng không biết thất vọng bao nhiêu hồi. Một phòng vắng vẻ hào không một người. Ngao Dạ lăng lăng đứng trong phòng nửa ngày, thẳng đến một tên thủ hạ rỗi ngón chọc chọc hắn. Đội trưởng, ngươi lại nhìn hoa mắt không có khả năng. Ngao Dạ khó hiểu lắc đầu, rõ ràng cảm giác được cô nương khí tức. Điện hạ phái bọn họ đóng tại Tây Cửu Thành Hoa Lê ngõ hẻm, vì chính là chờ sẽ có một ngày cô nương có thế có thể trở về nhào cái không. Chẳng lẽ chính như bọn họ nói, lúc này lại là hắn cảm giác sai rồi. Ngao Dạ ủ rũ cúi đầu mở ra bộ pháp, vừa muốn rời khỏi phòng, khỏe mắt liếc qua lại liếc về cái gì, phút chốc xoay người sang chỗ khác, biểu lộ đại biến nói, trên bàn hộp thư từ đâu đã phụ mẫu người nhà đều rời đi Quan Lan Thành, Tiểu Mục liền cũng liền không có ở Hoa Lê ngõ hẻm làm nhiều lưu lại, trực tiếp ra khỏi thành rời đi. Trên đường đi, Tiểu Mục rảnh rỗi liền lật xem những cái kia giấy viết thư, một phong tiếp một phòng, có phụ mẫu nhị thúc đối nàng tưởng niệm. Có Kiều Hổ ca lưu loát báo cáo làm việc, càng có tiểu ăn hàng mềm mành không ngừng hỏi, tỷ tỷ khi nào trở về. Nhất thú vị là đệ đệ giòn sần, tay kia chó bò thức chữ, thật sự là say lòng người. Tiểu Mục thu hồi giấy viết thư, đem hộp ôm vào trong ngực, đưa tay lại lật xem một lượt khối kia khắc lấy cầm phủ hai chữ thiết bài. Cuối cùng vẫn quyết định, đến Quan Lan Thành, đi trước cầm phủ nghe ngóng tin tức. Tiểu Mục cũng không phải rất gấp rút lên đường. Một lòng nóng trông pha y chẳng có thể gặp được mấy cái thi khôi quân, luyện tập một chút, hai năm không thấy thi khôi quân, cũng không biết bọn chúng trưởng thành bao nhiêu. Nhưng mà cổ quái chính là, nàng càng là chờ đợi, càng là trông mong đều trông mong không đến, QNZ không biết có phải hay không là bởi vì Bắc Mặc chỉ hạ cực tốt duyên cớ. Bất đắc dĩ Kiều Mộc chỉ có thể gấp rút lên đường. Mấy ngày sau bình an một đường thông thuận đi tới Quan Lan Thành. Còn muốn được tìm người hỏi một chút cầm phủ con đường, nhưng không ngờ cửa dựng thẳng một khối lớn bảng thông báo, đem nàng hấp dẫn qua. Cầm phủ tuyển nhận 5 tên thông hiểu dược lý gã sai vặt, cũng tuyển nhận 10 tên biết chút nhi công phu quyền cước thị nữ. Một đống ăn dưa quần chúng vây ở bên kia nhìn, không ít người hớn hở ra mặt kích động. Tiêu Mục cũng không nói chuyện, liền đứng tại kia bảng thông báo tiền quán nhìn, tự nhiên có người mồm 5 miệng 10 đem cầm phủ tình huống nói cái đại khái. Nguyên lai này cầm phủ vẫn là cái uy tín lâu năm đan dược thế gia, kia quy mô tự nhiên là không thể khinh thường. Khó trách chiêu mấy cái gã sai vặt thị nữ, làm cho toàn bộ Quan Lan Thành đều sôi trào. Đến sớm không bằng đến đúng lúc, đã cầm phủ vừa vặn muốn nhận người, vậy liền một lát sau, một tên màu xanh ngắn vào áo, tướng mạo phổ thông thiếu nữ từ trong hẻm nhỏ chui ra, qua lại nhìn một chút, phân biệt phương hướng về sau, liền hướng cầm phủ đường cái phương hướng chạy tới. Dừng xe một cố không chút nào thu hút ô đồng xe ngựa, đống nhiên ngừng lại. Ngón tay thon dài xốc lên màn xe một góc, quét mắt trên đường cái người đến người đi lạ lẫm khuôn mặt, trao lên trong mắt phượng lướt qua một chút vẻ nghi hoặc. Lại là y nghi ha hó hủy hệ nờ a hắn tự lẩm bẩm thì thầm một tiếng. Vừa rồi, rõ ràng cảm giác được một chút hắn kiểu kiểu khí tức, lại là hắn y nghi sẵng bậy a điện hạ đi thôi. Màn xe chậm rãi rơi xuống. Xe ngựa lần nữa chậm rãi cờ tờ bửa cờ Kiều Mục y đi theo dáng dấp đọc cái bao phủ, giả vờ như một tên đơn giản biết một chút võ thuật thiếu nữ, theo dòng người chạy tới cầm phủ trước cửa. Cầm phủ đại quản sự đang đứng tại bậc thang để cao âm lượng gào to, đều xếp thành hàng chen cái gì chen xếp hàng đều cho ta.